Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Xuân Xạ Yến về ngày. Cô Vân Viễn chân dung một mực từ Tần Mặc đảm bảo. Cô Phi Yến chưa bao giờ thúc, giục, nhưng Tần Mặc vẫn đem chuyện này coi là trọng yếu nhất. Cho dù là bảo vệ Trục Vân cung chủ hai ngày này, hắn cũng ở đây ban đêm lấy chút thời gian, đem chân dung triển khai ở dưới ánh trăng phơi. Ai cũng không nghĩ tới cái kia bức chân dung bí mật sẽ tại giờ phút quan trọng này hiển hiện ra. Cô Phi Yến khẩn cấp hỏi, đầu mối gì? Cơ hồ là đồng thời, Trục Vân cung chủ kích động mở miệng hỏi thăm, ngươi phát hiện cái gì? Thế nhưng là cùng hắn có quan hệ. Tần Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn Trục Vân cung chủ một chút, trả lời cô Phi Yến nói, chủ tử, ngươi chính là vào nhà đến xem a. Liền Tần Mặc bộ dạng này nhìn, bọn họ kế hoạch hẳn là muốn có biến động. Cô Phi Yến không trì hoãn, vội vàng vào nhà, mọi người cũng đều cùng lên. Trục Vân cung chủ tuy bị vắng vẻ, nhưng vẫn là theo sát cô Phi Yến cùng quân cửu thần sau lưng, mười điểm nóng vội. Trở lại trong phòng, Tần Mặc lập tức đem cái kia bức chân dung lấy ra, tại trên bàn dài mở ra, chỉ thấy họa hướng bên trái xuất hiện một mảng lớn chữ viết cổ. Ngay tại những này chữ viết cổ phía dưới, ghi chép lít nhà lít nhít ngày, tất cả đều là hàng năm tháng 2 xuân xã ngày. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhận ra chữ viết cổ. Trước hết nhất thấy rõ đoạn chữ viết kia là Trục Vân cung chủ. Nàng sau khi xem xong, vô ý thức lui về sau hai bước, cả người đều mộng. Nàng tự nhủ, hắn quả nhiên có người. Trong lòng, quả nhiên có. Lúc này, mọi người cũng đều thấy rõ, cũng đều phi thường kinh ngạc, nhưng là chú ý điểm cùng Trục Vân cung chủ hoàn toàn không giống. Đây là một đoạn si tình văn tự, càng là một đoạn gần như điên cuồng tỏ tình. Không thể nghi ngờ, đây là Lê Cầm đối với cô Vân Viễn tỏ tình. Chủ quan nói là, hàng năm cô Vân Viễn người trong lòng sinh nhật, Lê Cầm đều sẽ đi chôn hắn người trong lòng mộ thất chờ hắn. Nàng đoạt lấy cái kia mộ thất, đem hắn ghét nhất âm dương trang cũng đưa vào mộ thất. Nàng liền đợi đến hắn lộ diện, chờ lấy hắn hận nàng. Nếu như không cách nào yêu, hận cũng có thể vĩnh hằng. Cô Phi Yến ánh mắt rơi vào văn tự phía dưới ngày bên trên. Nàng lẩm bẩm nói, xuân xã ngày, nàng nhớ rất rõ ràng. Năm đó nàng tại băng hải linh cảnh khi tỉnh dậy, chính là xuân xã ngày. Sư phụ nói xuân xã ngày là hồi xuân yến về ngày. Nàng giống con cô đơn Phi Yến, liền cho nàng lấy tên cô Phi Yến. Sinh nhật liền định tại xuân xã ngày. Xuân xã ngày là lập xuân sau cái thứ năm mậu ngày, cần đi qua thiên can địa chi suy tính ra, cũng không phải là cố định thời gian, cho nên nàng sinh nhật cũng đều bất an cố định thời gian qua, liền theo xuân xã tới qua. Nàng suy nghĩ qua ngày này, cái tên này, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngày này đối với cô Vân Viễn có ý khác nghĩa. Ngày này đúng là hắn người trong lòng sinh nhật. Lúc này Đường Tĩnh thì thào lên tiếng, chẳng lẽ cô Vân Viễn người trong lòng là giao tộc bên trong người, cho nên hắn phản cảm âm dương trang. Lê Cầm cố ý lấy âm dương trang khích tướng hắn. Đường Tĩnh mới vừa nói xong, Tiền Đa Đa liền gấp nói tiếp, nhất định là như vậy. Lê Cầm bởi vậy mới sáng tạo trang bà một phái, đem âm dương trang bảo lưu lại đến. Tiền Đa Đa nói đến đây đột nhiên dừng lại, lộ ra chấn kinh biểu lộ, mà đám người đưa mắt nhìn nhau cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi, trang bà cổ mộ chính là cô Vân Viễn người trong lòng mộ huyệt. Cô Phi Yến khẩn cấp hỏi, hôm nay là lúc nào? Quân Cửu Thần đã cân nhắc xong cái vấn đề này. Hắn đáp nói, năm nay lập xuân, là Quý Dậu ngày, xuân xã là 16 tháng 2, còn có hơn nửa tháng. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, vậy bây giờ xuất phát đi trang bà cổ mộ. Thời gian, coi như dư giả, trên bức họa ghi chép ngày số lượng tuy nhiều, lại không đủ ngàn cái. Nói một cách khác, cái này ngàn năm qua, Lê Cầm cũng không có mỗi một năm đều đi. Nàng, hẳn là liên tục đi mấy trăm năm, cuối cùng từ bỏ chờ đợi. Nhưng là, trang bà, một phái như cũ truyền thừa xuống tới, hậu thế đệ tử cũng không hiểu biết những bí mật này thôi. Năm nay cô Vân Viễn xuất hiện ở Bắc Cương, lại Mẫn Di cũng cùng Lê Cầm nhắc lên cô Vân Viễn, cô Phi Yến không thể không hoài nghi. Năm nay xuân xã ngày Lê Cầm sẽ về trang bà cổ mộ đi. Có lẽ A Trạch, Quý Giang Lan cũng đều bị nàng giấu ở trong cổ mộ. Nghe cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nói như vậy, tất cả mọi người hướng hai người bọn họ nhìn tới. Tô phu nhân nghiêm túc hỏi, Yến công chúa, các ngươi ý là muốn thay đổi tuyến đường đi trang bà cổ mộ? Cô Phi Yến nói, chúng ta chia ra dương đông kích tây, đi trang bà cổ mộ công, lúc bất ngờ, đi phong hỏa đảo đảo nàng hang ổ. Tô phu nhân liên tục gật đầu. Đường Tĩnh đại hỉ, nói, Yến nhi, ngươi và Tĩnh, Vương, Tần Mặc đi trang bà cổ mộ, các ngươi quen thuộc nhất chỗ ấy. Chúng ta, mấy cái đi phong hỏa đảo, chúng ta đến lúc đó nhìn xem ai trước đến tay. Cô Phi Yến cũng chính là ý này. Nàng bàn giao nói, cha nuôi sẽ mang chấp lệ tới tụ hợp, các ngươi đến bờ biển có thể chờ một chút hắn, không thể tùy tiện hành động. Kỳ thật cô Phi Yến rất muốn đem nàng Hoàng Huynh tìm đến. Chỉ là, A Trạch, Bệnh, Mẫn Di cũng nguyện ý trở về. Đại Tần không thể lại để cho đại phu quan tâm, phân tâm, quốc không thể một ngày không có vua chủ. Nàng Hoàng Huynh vẫn là muốn lưu tại Đại Tần chủ trì đại cuộc. Đường Tĩnh cười, biết rõ biết rõ. Đường Tĩnh mấy người bọn họ đều thần thoại tuyệt kỹ, lại có Tô phu nhân thực người khôn khéo tài, tăng thêm Trục Vân cung chủ hiệp trợ, cô Phi Yến vốn liền yên tâm, huống chi còn có nàng cái kia không theo sáo lộ ra bài cha nuôi. Đâu, cô Phi Yến thấy mọi người tràn đầy tự tin bộ dáng, đã cao hứng, tâm lý cũng không tự giác trồi lên một chút buồn vô cớ. Nàng vốn nên là một nhóm người này bên trong nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc phượng chi lực bị nhốt dược đỉnh không gian về sau, nàng đều nhanh thành vướng víu. Nàng vốn định hồi Tấn Dương Thành, liền bắt đầu dùng trước đó mang về xích linh thạch tấn cấp dược vương đỉnh, nhìn xem cô Vân Viễn đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là, bây giờ A Trạch còn tại Lê Cầm trên tay, nàng không thể không đem việc này áp sau. Nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc, không nghĩ tại giờ phút quan trọng này thêm nữa loạn. Nàng nghĩ, Lê Cầm đã biết cô Vân Viễn tồn tại, cô Vân Viễn nhất định cũng biết Lê Cầm tồn tại, có lẽ bọn họ liền bị kẹp tại hai người bọn họ âm mưu cùng trong tranh đấu. Trước đào xong Lê Cầm nội tình, có lẽ đến lúc đó coi như không nghĩ được ăn cả ngã về không cũng đều phải dốc toàn lực. Cứ như vậy định, chia binh hai đường, các ngươi đi trước đi, mọi người riêng phần mình cẩn thận, bảo trọng. Quân Cửu Thần lời nói cắt đứt cô Phi Yến suy nghĩ. Cô Phi Yến cũng là nghiêm túc nói, các vị, bảo trọng, cáo biệt về sau, Tô phu nhân mang theo mọi người muốn đi, mà Trục Vân cung chủ vẫn còn thất thần. Tô phu nhân tức giận nói, ngươi có đi hay không? Trục Vân cung chủ cái này mới lấy lại tinh thần, nàng không trả lời, lại bước nhanh ra ngoài. Nàng hận không thể lập tức đi ngay trang bà cổ mộ, nhưng là nàng biết mình không thể, nàng duy nhất có thể làm chính là mau sớm giúp cô Phi Yến bọn họ tiêu diệt Phong Hỏa Đảo. Tô phu nhân nhẹ hừ một tiếng, bước xa đuổi theo. Đường Tĩnh mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều cùng ra ngoài. Ai cũng đoán được, lấy Tô phu nhân cùng Trục Vân cung chủ tính tình, dọc theo con đường này các nàng hai người tranh chấp là không ít. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đi ở cuối cùng, hai người đều cúi đầu, Tiền Đa Đa phía trước, Mục Nhiên ở phía sau. Tiền Đa Đa rõ ràng cố ý thả chậm bước chân, mà Mục Nhiên rõ ràng tâm tình không tốt. Tiền Đa Đa đến cửa ra vào, đột nhiên không hề có điểm báo trước mà xoay người. Mục Nhiên ngay tại sau lưng nàng, suýt nữa trước mặt đụng vào. May mắn hắn kịp thời dừng bước. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt, khoảng cách bất quá một bước. Mục Nhiên trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí không có tiêu cự. Tiền Đa Đa ánh mắt đảo qua hắn mặt, chốc lát cũng không dám lưu lại. Nàng che giấu, chột dạ, bỗng nhiên hướng một bên ngang qua ra một bước, tránh đi Mục Nhiên, sau đó lại một lần đối với cô Phi Yến bọn họ phất tay, lớn tiếng nói: "Yến, Nhi, Tĩnh Vương bảo trọng." Nàng ngừng lại chỉ chốc lát, mới lại bổ sung nói: "Tần Mặc, hảo hảo bảo trọng, mặc dù ngươi là ở nơi đó trưởng thành, nhưng là cũng không thể chủ quan." Ngoặc kép, hết chương.